cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1612, phát bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bịch, ngay lúc Triệu Hy cười to, đột nhiên có một quả cầu tuyết bay qua nện vào mặt hắn. Triệu Hy bị ném trúng, tâm trạng rất không tốt, quyết định ra trận tự báo thù cho mình. Vân Chân không ngờ sẽ có một ngày nàng lại cùng Triệu Hy và Nha Sát giống hiện tại, quên đi thời gian, quên hết thân phận, chơi ném tuyết, mọi người cùng cười vui vẻ như vậy. À không đúng, Nha Sát không biết cười. Mặt Nha Sát trước sau đều âm u như quan tại, vô cùng nghiêm túc, giống như ai thiếu nợ nàng ấy 10 vạn lượng hoàng kim vậy. Khi nàng ấy không cười, cũng có thể nói là một kiểu tính cách có hơi khô khốc. Nhưng nếu nàng ấy cười rộ lên, thật sự có hơi đáng sợ. Vân Chân hoài nghi gương mặt nàng ấy có phải bị tật gì không? Chữ, cười, này căn bản không xuất hiện trong từ điển của nàng ấy. Có điều dù Nha Sát không cười, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận nàng ấy cũng vui vẻ. Nè, rốt cuộc tới khi nào ngươi mới thả ta đi đây? Chơi mệt rồi, bọn họ ngã vào nền tuyết, Triệu Hy nằm giữa, Vân Chân và Nha Sát nằm hai bên. Lúc này, Vân Chân đột nhiên hỏi, nghe nàng hỏi, nụ cười trên mặt Triệu Hy lập tức phai nhạt giống như vừa bị ai đánh thức khỏi mộng đẹp. Có lẽ chờ đến ngày ta chết đi. Triệu Hy nhìn bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu, nói. Dứt lời, phản ứng của Vân Chân và Nha Sát không giống nhau. Vân Chân cảm thấy Triệu Hy đang cự tuyệt nàng, muốn nói nàng biết mãi mãi sẽ không có ngày đó. Nhưng khi nghe Triệu Hy nói xong, đôi mắt luôn không có cảm xúc của Nha Sát bỗng trở nên ảm đạm. Mãi đến nửa tháng sau, Vân Chân cuối cùng cũng hiểu lời Triệu Hy nói ngày đó rốt cuộc có ý gì. Hôm đó lúc ăn cơm, Triệu Hy đột nhiên làm rơi đũa. Hắn ôm ngực ngã xuống đất, chủ nhân, Nha Sát ném chén đũa xuống, vội chạy qua đỡ Triệu Hy. Sau đó, nàng lấy một cái bình sứ nhỏ trong lòng ngực đổ ra một viên thuốc đút cho Triệu Hy uống. Sau khi uống thuốc sắc mặt Triệu Hy dần tốt lên một chút, không còn khó coi như vậy. Đỡ ta về phòng, Triệu Hy bắt lấy tay Nha Sát nói. Vâng, ngày đó ăn cơm thời điểm, Triệu Hy chiếc đũa đột nhiên từ trong tay chảy xuống. Đi theo, hắn liền che lại ngực vị trí chiều trên mặt đất đảo đi. Chủ nhân, Nha Sát nâng Triệu Hy từ dưới đất đứng dậy, đưa về phòng. Vân Chân ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn theo. Bộ dáng Triệu Hy vừa phát bệnh khiến nàng nghi ngờ. Lúc này, trong đầu nàng bỗng hiện lên những chuyện khác thường ở chung với Triệu Hy mấy ngày nay. Những chi tiết rất nhỏ đó, nếu không phải Triệu Hy phát hiện, nàng sẽ không chú ý tới. Còn cả vài lời Triệu Hy nói, nếu sinh mệnh chỉ còn lại một tháng, có lẽ chờ đến ngày ta chết đi, còn cả sự khác thường của Triệu Hy. Chớp nhoáng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Vân Chân. Nếu đó là thật có lẽ có thể giải thích được sự khác thường của Triệu Hy mấy ngày nay. Có điều, thời điểm Nha Sát rời khỏi phòng Triệu Hy, Vân Chân đã chờ bên ngoài. Nha Sát không nhìn nàng, trực tiếp đi qua. Chủ tử nhà ngươi có phải mắc bệnh nặng không? Vân Chân hỏi, Vân Chân dừng lại có điều không xoay người, dường như không định nói chuyện với Vân Chân. Chẳng lẽ ngươi cam tâm sao? Ngay lúc Nha Sát định bỏ đi, Vân Chân lần nữa lên tiếng. Lần này, Nha Sát dừng lại cũng xoay người. Nha Sát nhìn nàng, có phải hắn sắp chết rồi không? Vân Chân hỏi Nha Sát, cách chương.